Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 764 soái ca ca. Muốn ôm một cái, nào biết Ni Bảo căn bản là không ăn nàng kia một bộ. Khóc đến càng vui sướng, Lê Mộc Mộc đó là một cái đầu hai cái đại. Cứu mạng a, nàng không có mang qua kinh nghiệm a, đại bảo, ngươi vì cái gì không thể nhường muội muội một chút? Nam hài tử muốn thân sĩ biết không? Sao lại có thể nói muội muội là ngu ngốc đâu? Quân Dục cũng đem đại bảo ôm lên. Giáo Dục nói, liền thấy đại bảo thực buồn rầu vươn bụ bẫm tay nhỏ, cào cào ính mình cái trán. Chính là, muội muội thật sự thực bồn bồn a, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, Quân Dục, ngoặc kép, Ni Bảo, hoa, ca ca khi dễ người. Đại bảo thực bình tĩnh, ngươi lại quên mất, ngươi không xem như người, nhân loại hội trưởng phấn hồng cái đuôi nhỏ sao? Đương nhiên sẽ không, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc thật là sắp bị này hai tiểu thí hài cấp triền đã chết. Đúng lúc này, cứu tinh xuất hiện, Lan đại đại đi theo ăn cẩn giật phía sau. Đi vào rộn ràng nhốn nháo đại sảnh, Lê Mộc Mộc chạy nhanh ôm khóc hào Ni Bảo chạy tới. Lan đại đại còn không có tới kịp hào hào xem chung quanh hoàn cảnh. Trong lòng ngực đã bị tác một cái mềm như bông không rõ vật thể, cứu mạng cứu mạng. Đại đại, cái này tiểu tổ tông liền giao cho ngươi. Lê Mộc Mộc nói, Lan đại đại lúc này mới phản ứng lại đây. Trong lòng ngực này một đoàn mềm như bông vật nhỏ, là Ni Biểu, tiểu gia hỏa mũi đỏ rực, thút tha thút thít nức nở bộ dáng, nhìn hết sức tiểu đáng thương, Ni Bảo đây là làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Huynh muội hai cái hằng ngày tương ái tương sát bái, Lê Mộc Mộc nhún nhún vai. Lan đại đại tức khắc sáng tỏ, Ni Bảo không khóc. Ni Bảo chính là quân gia xinh đẹp nhất tiểu công chúa đâu. Nếu là khóc liền khó coi, Lan đại đại phóng nhẹ thanh âm hống, Ni Bảo bụ bẫm tay nhỏ vòng Lan đại. Đại cổ, kia, ca ca cũng là tiểu công chúa sao? Ca ca không phải, chỉ có Ni Bảo là Nga, cho nên ca ca không có Ni Bảo lợi hại. Như vậy Ni Bảo có thể hay không không khóc? Ni Bảo cắn chính mình móng vuốt nhỏ, gật gật đầu, Lan đại đại cẩn thận vì nàng lau khô nước mắt, này vẫn là An Cẩn Giật lần đầu tiên thấy Lan đại đại lộ ra như vậy ôn nhu bộ dáng tới, hơn nữa vẫn là đối một tài nãi hoa hoa, đại đại. Nàng là, An Cẩn Giật chỉ Ni Bảo, Ni Bảo nghe được hắn thanh âm, ngập nước màu lam đôi mắt chiều hắn xem qua đi, trong nháy mắt liền nhếch môi cười, soái ca ca, muốn ôm một cái, nàng dục tránh thoát Lan đại đại ôm ấp, mở ra hai tay cầu An Cẩn Giật ôm một cái, xem đến Lê Mộc Mộc cùng Lan đại đại một trận vô ngữ, nhanh, như vậy liền thay lòng đổi dạ, thật sự hảo sao, An Cẩn Giật nhìn nàng màu lam đôi mắt, ngẩn người. Lại nhìn Lan đại đại đôi mắt, chợt minh bạch cái gì, hắn còn trước nay không ôm quá như vậy tiểu nhân nãi hoa hoa đâu. Nhất thời không biết làm sao lấy ánh mắt dò hỏi Lan đại đại, ôm một cái nàng đi. Bằng không nàng lại đến khóc nhè, An Cẩn Giật xoa xoa tay. Lúc này mới thật cẩn thận từ Lan đại đại trong lòng ngực tiếp nhận Ni Bảo, nho nhỏ một đoàn. Mềm mềm mại mại. Mang theo tiểu oa nhi đặc có mùi sữa, ôm vào trong ngực, thế nhưng làm An Cẩn Giật tâm mềm mại vài phần, thành công được đến soái ca ca ôm một cái. Ni Bảo cao hứng ở An Cẩn Giật trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Tựa như điều không an phận sâu lông dường như, soái ca ca. Ta kêu Ni Bảo, ngươi kêu gì a? Ni Bảo, hảo đáng yêu tên. Ca ca kêu An Cẩn Giật, An Cẩn Giật nhịn không được xoa bóp nàng khuôn mặt, Lê Mộc Mộc xem đến ăn. Vì, nhớ trước đây, làm Ni Bảo kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, Ni Bảo chết sống không chịu. Hảo sao, nhìn thấy cái lớn lên soái liền trực tiếp gọi ca ca. Em ma, rõ ràng gia hỏa này nhìn so nàng còn muốn lớn hơn một chút hảo sao, quả nhiên ngoại mạo hiệp hội gì. Đó, nhất đáng giận, nhất mấu chốt chính là, hắn rõ ràng không có quân Việt ca ca lớn lên yêu nghiệt sao. Ni bảo là xem chính mình lão cha còn không có xe miễn dịch sao. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.